Phó Ngọc Thanh, Tử Chi, ý chú Phó là, muốn cậu dùng chiếc fly cầm kia của cậu, quay một đoạn phim quảng cáo cho đồi trà của chú ấy. Cách chương.